Sở Ngọc Ương nói, nước đã đến chân, ngươi còn không đem thuốc giải lấy ra. Tô Linh vẫn cứ kêu to, nói, không phải ta không có giải dược. Giang Tuần Nghĩa tâm tình kích động, một phát bắt được Tô Linh thủ đoạn, nói, Tô Linh, hắn là ngươi thân ca ca, ngươi tại sao làm như thế? Ngươi đem thuốc giải giao ra đây, Hoa Nhứ sắp không được. Ngươi muốn làm gì, có thể hướng ta đến, đừng lại muốn thương tổn Hoa Nhứ. Tô Linh biểu tình trở nên vặn vẹo, nàng đã không khóc, lại nhìn chằm chằm Giang Tuần Nghĩa, nói, ta không có giải dược, không có. Triệu Hình Đoan thở ơ lạnh nhạt, nói, có muốn hay không đưa nàng trói lại. Sở Ngọc Ương nhỏ giọng nói, không được không được, vạn nhất thuốc giải không ở trên người nàng làm sao bây giờ. Vẫn để cho nàng tự mình lấy ra thuốc giải, đây mới là cái hoàn mỹ kết cục. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, ngươi liền có ý định quỷ quái gì. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nhón chân lên đến, thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, nằm nhòi Triệu Hình Đoan bên tai thì thầm hai câu, khép lại bắt tay còn nhân cơ hội tại Triệu Hình Đoan bên tai hôn một cái, nói, đi thôi, ra thẻ khâu, Triệu Hình Đoan. Tô Linh còn tại la to, cơ hồ giống như là muốn điên rồi giống nhau. Triệu Hình Đoan từ trong lòng móc ra một khỏa tiểu bạc vụn, cũng không thấy hắn run tay, bạc vụn liền bèo bay ra ngoài. Cầm lấy Tô Linh, Giang Tuần Nghĩa thân thể run lên, bỗng nhiên tay liền buông lỏng ra, một chút quỳ gối ở bên giường, hắn miễn cưỡng đỡ lấy giường mới không có ngã xuống. Tô Linh sững sờ, mọi người cũng đều là sững sờ. Khụ khụ. Giang Tuần Nghĩa bỗng nhiên ho khan hai tiếng, đại gia mắt thấy một chuỗi huyết châu từ Giang Tuần Nghĩa khóe miệng chảy xuống, như bị gảy tuyến san hô châu giống nhau, càng chảy càng nhanh, đem Tô Hoa Như đang đắp đoạn mặt chăn đều nhiễm đỏ. Ai nha, Giang công tử. Sở Ngọc Ương sợ hãi đến kêu to. Kỳ thực Sở Ngọc Ương là thật hù đến, hắn nhượng Triệu Hình Đoan hỗ trợ, nào nghĩ tới Triệu Hình Đoan ra tay nặng như vậy, dĩ nhiên đem người cấp đánh hộc máu. Sở Ngọc Ương nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy Giang Tuần Nghĩa, nói, ngươi không sao chứ? Giang Tuần Nghĩa vốn là sắc mặt liền bạch, lúc này liền ói ra huyết, thoạt nhìn có chút hù người. Triệu Hình Đoan chậm gì gì đi tới, nói, không chết được. Sở Ngọc Ương trừng mắt, cho hắn nháy mắt. Triệu Hình Đoan nói, còn có thể kiên trì cá biệt canh giờ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh ngạc hỏi, trong phòng lập tức liền loạn đi lên. Tô Linh sững sờ ở xem là, không thể tin nhìn. Tô Linh vội vàng nói, Giang đại ca, ngươi làm sao vậy? Tô Linh muốn qua đỡ lấy Giang Tuần Nghĩa. Bất quá Sở Ngọc Ương động tác nhanh, một cái liền đem nàng cấp bỏ qua rồi, nói, đừng tới đây làm bộ lòng tốt, còn không là ngươi bỏ xuống độc. Không không không, ta không có. Tô Linh lần này phản ứng kịch liệt hơn, nói, không phải ta, là ai hạ độc? Ta làm sao có khả năng cấp Giang đại ca hạ độc? Không phải ta, thật không phải là ta. Giang đại ca, ngươi sao rồi? Tô Linh phát dồ giống nhau vồ tới. Bất quá bên này ngoại trừ Sở Ngọc Ương, còn có cái Triệu Hình Đoan. Đoan Vương ra hướng này một sự, Tô Linh căn bản là không qua được. Sở Ngọc Ương một bên cấp Giang Tuần Nghĩa nháy mắt ra dấu, vừa nói, ngươi cấp Tô Hoa Nhứ hạ độc, chẳng lẽ không biết cũng sẽ giết chết Giang công tử sao? Loại độc chất này thuốc một khi tiến vào Tô Hoa Nhứ trong huyết dịch, trong máu của hắn sẽ có độc. Giang công tử cùng Tô Hoa Nhứ là quan hệ như thế nào? Đã sớm bái đường thành thân, có phu thê chi thực cũng thuộc về bình thường, khó tránh khỏi liền sẽ đụng phải độc huyết mà trúng độc. Giang công tử vừa nãy liền kích động như vậy, e sợ huyết hành quá nhanh, so với Tô Hoa Nhứ chết càng nhanh hơn đây. Sở Ngọc Ương trách móc một trận, sau đó còn dùng lực vỗ vỗ Giang Tuần Nghĩa phía sau lưng, nói, a, Giang công tử liền hộc máu. Giang Tuần Nghĩa sững sờ sau, tựa hồ rõ ràng Sở Ngọc Ương muốn làm gì. Phối hợp dùng sức ho khan vài tiếng, huyết lập tức liền ói ra một chỗ. Tại sao lại như vậy? Tô Linh cơ hồ điên rồi, nỗ lực muốn tránh thoát ngăn cản. Trên đầu nàng châm gài tóc đều rơi mất, điên điên khùng khùng dáng dấp. Tô Linh nói, không không, Giang đại ca, ta không muốn thương tổn ngươi. Giang đại ca, ngươi không thể chết được, ta còn muốn gả cho ngươi đây. Ta đây yêu thích ngươi, làm sao có thể cho ngươi chết? Ta có... Đúng đúng, ta có giải dược, nơi này có một khỏa, Giang đại ca ngươi khoái ăn đi, sau đó chúng ta kết hôn. Tô Linh hoang mang hoảng loạn từ túi thơm bên trong lấy ra một khỏa cất giấu tiểu dược hoàn. Nàng vừa lấy ra, ngay lập tức liền bị Triệu Hình Đoan đoạt đi rồi. Sở Ngọc Ương từ trên mặt đất nhảy lên, hưng phấn nói, Đoan Nhi khoái cho ta, ta tới đút Tô Hoa Như ăn. Hắn có phải là hiện tại nuốt không được, ta có thể miệng đối miệng uy sao? Ai? Đau chết mất. Triệu Hình Đoan một cái nắm Sở Ngọc Ương gáy, nói, ngươi muốn làm sao alo? Sở Ngọc Ương lập tức xin tha, nói, ta không phải thật cao hứng, cho nên bắt đầu nói mê sảng sao? Ý của ta là, có thể để cho Giang công tử miệng đối miệng cấp Tô Hoa Như mớm thuốc sao? Giang Tuần Nghĩa lập tức từ giường vừa bò dậy, bất quá hắn cảm thấy được ngực đau, liền lưu một chút huyết, đứng đều phải không đứng lên nổi. Triệu Hình Đoan đem Tô Hoa Như miệng đẩy ra, sau đó đem viên thuốc nhét vào trong miệng của hắn, khép lại sau tại cổ họng của hắn nơi dùng sức một điểm. Tô Hoa Như cũng rất thuận lợi đem viên thuốc nuốt vào. Triệu Hình Đoan nói, không sao rồi. Sở Ngọc Ương một mặt không hứng lắm, nói, không cần uống nước sao? Như thế mớm thuốc sẽ không nghẹn sao? Nói tốt không nuốt trôi đâu. Đoan Nhi, ngươi động tác mới vừa rồi quá thô bạo. Giang Tuần Nghĩa nghe Triệu Hình Đoan nói không sao rồi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lau đi khóe miệng huyết, cầm thật chặt Tô Hoa Như tay, nói, Hoa Như, Hoa Như, ngươi khoái tỉnh lại thôi. Sở Ngọc Ương nói, Giang công tử, ngươi không sao chứ? Ngươi ói ra nhiều máu như vậy đây. Sau đó lại nhỏ giọng đối Triệu Hình Đoan nói, làm dáng một chút mà thôi, ngươi làm sao ra tay như thế rất a, đem người đánh tới thổ huyết, có thể hay không chết người a? Triệu Hình Đoan nói, không chết được. Tô Linh sững sờ tại chỗ, mắt thấy Tô Hoa Như ăn hết viên kia thuốc giải, nàng sững sờ là không có phục hồi tinh thần lại. Đến nửa ngày, Tô Linh mới đột nhiên kêu to lên, nói, các ngươi gạt ta, gạt ta, đem thuốc giải trả lại cho ta. Triệu Hình Đoan trường kiếm hợp vỏ kiếm, bà xoay chuyển một cái kiếm hoa, đùng một tiếng liền đánh vào Tô Linh trên đầu gối. Tô Linh trong nháy mắt liền đứng không yên, lập tức quỳ trên mặt đất, vừa vặn liền quỳ gối trước giường. Sở Ngọc Ương nói, tê, đau quá, đầu gối nát. Tô Hoa Như sắc mặt rất nhanh liền có chuyển biến tốt. Giang Tuần Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được quay đầu nhìn Tô Linh, nói, ngươi tại sao làm như thế? Hoa Như đối với ngươi còn chưa đủ được không? Sở Ngọc Ương nói, này còn phải hỏi sao? Nàng đương nhiên cảm thấy được chưa đủ tốt. Người tổng là như thế tham lam, đương có người vẫn đối với nàng hảo, nàng liền sẽ từ từ thói quen, sau đó cho là cái người kia là nợ nàng. Hắn chính là nợ ta. Tô Linh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đem tất cả mọi người hù đến. Tô Linh âm thanh sắc bén, hiển nhiên vô cùng kích động, nói, hắn chính là nợ ta. Hắn nhu nhược vô năng, hắn nợ ta nhiều lắm. Nếu không phải hắn nhu nhược vô năng, nếu không phải ta có như vậy ca ca, ta một cái Tô gia trưởng nữ, làm sao có khả năng lưu lạc tới mức độ này? Nhượng một cái tiểu thiếp hung hăng càn quấy kỳ ở trên đỉnh đầu làm mưa làm gió, ta còn thiếu chút khiến người cưỡng gian. Tất cả đều là vì hắn. Mọi người nghe lời nói này, hồi lâu chưa kịp phản ứng. Tô Linh tự hồ cảm thấy được cũng chưa hết giận, còn hung hãn nói, ta tại sao có thể có vô năng như vậy ca ca? Hắn tại sao không đi đập đầu chết? Hắn tại sao không chết đi thôi? Hắn tại sao không đi giết này đó bắt nạt ta buộc ta người? Đúng, còn có. Tô Linh tiếp tục lẩm bẩm nói, hắn đoạt ta Giang đại ca. Giang đại ca rõ ràng đối với ta như vậy hảo, hắn nhất định là yêu thích ta, hắn nhất định là tưởng muốn cưới ta. Đều là hắn không biết liêm sỉ, hắn câu dẫn ta Giang đại ca, hắn không biết liêm sỉ, dĩ nhiên câu dẫn trong lòng ta người. Phải gả cấp Giang đại ca rõ ràng là ta, thế nào lại là hắn một nam nhân đâu? Ngươi nói buồn cười không buồn cười? Chờ ta gả cho Giang đại ca, sau đó liền không ai dám bắt nạt ta. Ngươi điên rồi. Giang Tuần Nghĩa nói, Tô Linh ngươi hãy nghe cho kỹ, ta tốt với ngươi, tất cả đều là bởi vì ngươi là Hoa Như muội muội. Ta chưa từng có yêu thích quá ngươi, ta biết Hoa Như đâu chỉ 10 năm, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn thích cũng chỉ có Hoa Như một người. Đời này, nếu như không thể cưới Hoa Như vào cửa, ta tình nguyện một người qua cả đời. Ngươi lừa người. Tô Linh nhảy dựng lên, gào to kêu to, nói, hắn trước đây căn bản không nhận thức ngươi, ngươi tưởng gạt ta, chính là hắn câu dẫn ngươi. Ngươi quên mất sao? Là ta trước tiên nhận thức ngươi. Một năm trước, ta trên đường phố thời điểm, ném túi thơm, ngươi đi ngang qua. Bởi vì ngươi là hoa nhớ muội muội. Giang Tuần Nghĩa đánh gãy lời của nàng. Tô Linh như rơi vào hầm băng, lại lần nữa ngồi sập xuống đất, một câu nói cũng không nói được. Sở Ngọc Ương nói, ta còn có một việc tình thật tò mò, Giang Đông Nho có phải là ngươi hay không cố ý giết? Không phải. Tô Linh cười rộ lên, nói, ngươi đừng hòng nhượng ta thừa nhận. Ta thật hối hận, tại sao kia đèn treo chưa hề đem các ngươi đồng thời đều đập chết. Như vậy ta liền sẽ không tái thương tâm. Giang Tuần Nghĩa nói, đem nàng dẫn đi, đưa đến quan phủ đi thôi. Hộ viện tiến vào phải đem người mang đi, Tô Linh không chịu đi, khóc thiên cướp mà, cuối cùng còn kêu to ca ca cứu mạng. Giang Tuần Nghĩa càng nghe càng cảm giác khó chịu. Hắn hiện tại chỉ có thể vui mừng, Tô Hoa Nhứ đang ngủ, cái gì cũng không biết. Tô Hoa Nhứ phục dụng thuốc giải, sau khi trời tối liền tỉnh rồi, tính mạng cũng không lo ngại, chính là thân thể còn rất yếu ớt. Giang Tuần Nghĩa không để Tô Linh, Tô Hoa Nhứ thật giống cũng muốn hỏi, thế nhưng cuối cùng vừa không có hỏi. Giang Tuần Nghĩa nhượng nhà bếp làm nước cơm, nhượng Tô Hoa Nhứ dựa vào trong lồng ngực của mình, từng muỗng đút cho hắn, nói, thân thể còn khó chịu hơn sao? Tô Hoa Nhứ lắc lắc đầu, còn có chút hữu khí vô lực, nói, không sao rồi. Giang Tuần Nghĩa hôn tóc của hắn, nói, sau đó không bao giờ cho ngươi thụ một chút xíu ủy khuất. Tô Hoa Nhứ cười cười, nói, ngươi đã đối với ta rất tốt, ta trả cả đời cũng không hết. Không cần ngươi trả lại cho ta. Giang Tuần Nghĩa nói, chỉ cần ngươi có thể làm bạn với ta là tốt rồi. Tô Hoa Nhứ gật gật đầu, nói, chỉ sợ ngươi hội ghét bỏ ta vô dụng, đuổi ta đi. Giang Tuần Nghĩa sững sờ, nhanh chóng ôm chặt lấy Tô Hoa Nhứ, nói, Hoa Nhứ, không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi có phải là nghe được? Tô Hoa Nhứ không nói gì, tâm tình thoạt nhìn cũng không phải là rất kích động, chậm rãi thở dài, nói, cha ta cưới tiểu thiếp sau, liền đối với ta cùng Tô Linh vô cùng không hảo, sau đó tiểu thiếp sinh nhi tử, nhật tử thì càng khỏi phải nói. Khi còn bé, ta cảm thấy được ta có thể là không có đệ đệ thông minh, cho nên cha không thích ta. Ta rất nỗ lực đọc sách, so với đệ đệ viết chữ hảo nhìn, phu tử thường thường khen ta, thế nhưng cha vẫn là càng yêu thích đệ đệ. Sau đó lớn rồi, ta biết Tô gia có lẽ đã không có ta chỗ dung thân, ta cần phải đi ra bên ngoài, không chừng quá sẽ tốt hơn. Ta muốn rời đi, nhưng là lại lo lắng muội muội làm sao bây giờ. Nàng cùng ta đi ra, nhất định phải chịu khổ, tại Tô gia ít nhất hắn không lo ăn mặc, nàng liền còn không có lấy chồng, cùng ta rời đi Tô gia sau, danh tiếng phải làm sao? Giang Tuần Nghĩa hôn lên đôi môi hắn, nói, chuyện lúc trước không cần nghĩ, được không? Tô Hoa Nhứ tựa hồ rất mệt mỏi, gật gật đầu, nói, ta có chút buồn ngủ. Giang Tuần Nghĩa nói, ta bồi tiếp ngươi, nghỉ ngơi thôi, thương thế của ngươi. Tô Hoa Nhứ bỗng nhiên mở mắt hỏi, không có chuyện gì. Giang Tuần Nghĩa nói, đã tốt lắm rồi. Sự tình rốt cục có một kết thúc. Sở Ngọc Ương thở phào nhẹ nhõm, ôm chăn ở trên giường lăn qua lăn lại, nói, Đoan Nhi, ngươi sẽ không đem Giang công tử đánh lưu lại mầm bệnh đi. Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói, không đến nỗi kém như vậy. Sở Ngọc Ương nói, lúc đó làm ta sợ giật mình a, ta cho là Đoan Nhi ngươi muốn giết người tại chỗ đây. Triệu Hình Đoan nói, Giang Đông Nho tử, có phải là Tô Linh đã sớm kế hoạch hảo? Sở Ngọc Ương nói, nàng mặc dù không có chính mồm thừa nhận, bất quá nói như vậy, cũng gần như là chính mồm thừa nhận. Bất quá a, Sở Ngọc Ương còn nói, ta cảm thấy được Tô Linh chẳng qua là sửa mái nhà dột mà thôi. Giang Đông Nho nhiều làm vẫn là bị chính mình tìm đường chết. Dù sao kia trong phòng cơ quan tất cả đều Giang Đông Nho thiết kế hảo, Tô Linh bất quá là đạp một chân, này tiện nghi có thể kiếm lớn. Ai, nói đến, Giang Đông Nho cũng là cái có thông minh tài trí người a. Ngươi xem một chút kia đèn treo cơ quan, còn có thạch trong mộ chân ấn, này điểm thông minh tất cả đều dùng đến bằng môn tà đạo lên. Triệu Hình Đoan nói, xác thực. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, ngày mai đi nơi nào chơi? Triệu Hình Đoan suy nghĩ một chút, nói, ta còn chưa từng đi qua ngươi trước đây nơi ở. Sở Ngọc Ương nhất thời cảm thấy được hảo đau đầu a, chính mình trước đây ở nơi nào a? Triệu Hình Đoan nói, không muốn đi. Hắn còn tưởng rằng Sở Ngọc Ưng ở nơi nào có cái gì không tốt hồi ức, cho nên không muốn trở về đi. Sở Ngọc Ưng nói, cũng không phải, chính là lâu như vậy không đi trở về, nói không chắc phòng ở đã bị người mua đi cơ chứ. Sở Ngọc Ưng bắt đầu miệng đầy nói hưu nói vượn. Triệu Hình Đoan nói, khi ta tới khiến người nghe ngóng, mảnh đất kia khiến người mua, vốn là muốn dỡ bỏ rơi phòng ở một lần nữa nắp. Bất quá ta khiến người liền mua về rồi, phòng ở cũng không có nhúc nhích quá. Sở Ngọc Ưng. Triệu Hình Đoan nói, ngày mai không bằng đi nhìn một cái. Sở Ngọc Ưng cắn răng, nói, hảo a. Triệu Hình Đoan không nghi ngờ hắn, nào có biết Sở Ngọc Ưng nhưng thật ra là cái hàng nhái. Hắn đi đến ngồi ở bên giường, vỗ vỗ Sở Ngọc Ưng cái mông, nói, cái đùi lớn còn đau không? Ngươi muốn làm gì? Sở Ngọc Ưng cảnh giác nhìn hắn, nói, rất đau, ta đều không thể bước đi. Ngày mai có thể ngồi xe ngựa đi. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ưng hướng giường bên trong hơi co lại, làm bộ đáng thương nói, thật sự rất đau, chảy ra. Triệu Hình Đoan cười nói, ngươi đây là cho ta nhượng địa phương, nhượng ta đi lên. Sở Ngọc Ưng lập tức liền trở mình một cái, chiếm cứ toàn bộ giường lớn, không cho Triệu Hình Đoan tới. Triệu Hình Đoan vừa cười, nói, nhanh như vậy liền đầu hoài tống bão. Sở Ngọc Ưng. Triệu Hình Đoan nhân cơ hội đem người đè lại, tại môi hắn thượng cắn một cái, nói, vậy hôm nay ta giúp ngươi, thế nào? Sở Ngọc Ưng lắc đầu như run cổ, nói, không cần, quá đã làm phiền ngươi, nhiều thật không tiện. Triệu Hình Đoan thấp giọng nói, này có phiền toái gì, không phải là há miệng một cái sự tình sao? Sở Ngọc Ưng sững sờ, trong đầu có chút không phản ứng kịp, lập tức một trương mặt hồng đến cái cổ, nói, ngươi. Sở Ngọc Ưng nói chuyện đều nói lắp, cảm thấy được nhất định là chính mình nghĩ tới quá không thuần khiết, tuyệt đối không phải tình huống như thế. Liền tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Triệu Hình Đoan đã đem hắn lột sạch, sau đó đỡ lấy hắn hai chân, cúi đầu, hé môi. Sở Ngọc Ưng quyết định kế hoạch một vòng mật vụ án giết người kiện, đem Đoan Vương ra lặng yên không tiếng động giết chết. Trong lòng hắn suy nghĩ, linh quang lóe lên, đại thể liền nghĩ đến Đoan Vương ra 101 loại cái chết. Triệu Hình Đoan nói, có đói bụng hay không? Sắp ăn cơm tối. Sở Ngọc Ưng liếc xéo hắn một cái, không để ý tới hắn. Đều là bởi vì Triệu Hình Đoan, hắn bộ mặt triệt để quét sân. Hắn trước khi xuyên qua mộ bảo miểu sát xưa nay không thành công quá. Hắn sau khi chuyển kiếp từ trước tới nay cũng không nói qua chính mình miểu xả gần như thành công. Này tất cả đều quái Triệu Hình Đoan. Hắn cặp kia thật mỏng liền mềm mại đôi môi. Sở Ngọc Ưng không nhịn được liếc một cái Triệu Hình Đoan đôi môi, sắc mặt đỏ chót, sau đó lại trở nên xanh tím. Triệu Hình Đoan cười cười, nói, ta vừa nãy không hề làm gì cả. Đã 201 chồng, Sở Ngọc Ưng quyết định lại cho Triệu Hình Đoan thêm 100 loại cái chết, làm cho hắn tùy ý chọn tùy tiện tuyển. Kỳ thực Triệu Hình Đoan thực sự nói thật, hắn vừa nãy xác thực không hề làm gì cả. Nhưng thật ra là còn chưa kịp làm thành, kết quả Sở Ngọc Ưng liền bị hắn dọa cho phát tiết ra ngoài, ngược lại là lấy Triệu Hình Đoan một mặt. Bất quá hiển nhiên là càng mất mặt sự tình, Sở Ngọc Ưng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một buổi tối đều không phản ứng Triệu Hình Đoan. Giang Tuần Nghĩa khiến người đi tìm trước sửa chữa lại yến thính thở thủ công, không nghĩ tới còn thật liền tìm đánh một cái. Cái người kia vốn là đã ly khai năm hoành, nghe nói bỗng nhiên phát đạt, bất quá không bao lâu tiền xài hết, không thể làm gì khác hơn là liền đã trở lại, chuẩn bị trọng thao cựu nghiệp. Người kia nghe nói Giang Đông Nho bị đèn treo đập chết, sợ đến hồn vía lên mây, cuối cùng sợ chiêu. Nguyên lai yến đại sảnh cơ quan quả thật là Giang Đông Nho khiến người làm đến, lúc đó còn cho những người kia rất nhiều tiền, làm cho bọn họ rời đi, đi càng xa càng tốt. Nếu không phải người kia tiền đã xài hết rồi không có chỗ để đi, cũng là không sẽ trở lại. Ngày thứ hai, Sở Ngọc Ưng còn tại lười biếng giường, liền bị Triệu Hình Đoan liền người mang chăn đồng thời ôm lên xe ngựa đi. Đều đi một nửa lộ, Sở Ngọc Ưng mới bị xe ngựa cấp lay tỉnh, mê man mở mắt ra, nói, động đất sao? Sao lại như vậy lắc lư a? Triệu Hình Đoan nói, ở trên đường. Sở Ngọc Ưng lập tức ngồi xuống, nhìn tận ở trước mắt Triệu Hình Đoan, nói, chuyện gì xảy ra? sao lại như vậy sớm liền lên đường? Triệu Hình Đoan nói, ngươi ngày hôm qua ngủ được muộn, hiện tại đã sắp mặt trời lên cao, không đi nữa buổi trưa đều không đến được địa phương. Tuy rằng Sở Ngọc Ương nơi ở ban đầu cũng là tại Năm Hoành bên trong, bất quá so với góc vắng vẻ, ngồi mà xe phải đi vừa giữa trưa mới có thể đến. Sở Ngọc Ương nói, cứ như vậy đi, ta cũng không thể cùng Giang công tử, Tô công tử hảo hảo nói lời từ biệt, sau đó liền không thấy được. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại nhìn hắn, nói, rất đáng tiếc. Cũng không tính đáng tiếc. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, sau đó ôm chăn cà cà mặt, nói, tốt xấu ta còn có vật kỷ niệm đây, Giang gia chăn hương hương a, ngươi nói Tô Hoa Nhứ có hay không che lại cái này chăn a? Triệu Hình Đoan mặt càng đen hơn, nói, phòng khách chăn, hắn làm sao có khả năng nắp, đó cũng không nhất định. Sở Ngọc Ương còn tại cỏ chăn, một mặt hoa si dáng dấp, nói, Tô Hoa Nhứ vừa tới Giang gia thời điểm, không phải chủ phòng khách sao, ai nha cái này chăn ta muốn cất giấu. Hắn nói còn chưa dứt lời, chăn liền bị Triệu Hình Đoan ném ra xe ngựa đi. Đánh xe người sợ hết hồn, nhìn rõ ràng trong chăn không có khỏa người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo sau đó đánh xe. Sở Ngọc Ương ở bên trong kêu to, ta chăn, Đoan Nhi, ngươi tiện tay vứt đồ vật, phạt tiền, khoái cho ta kiếm về. Triệu Hình Đoan thực sự không chịu được hắn la to, đem người ấn vào trong ngực, cúi đầu liền dùng miệng ngăn chặn cái miệng của hắn. Sở Ngọc Ương còn muốn phản kháng, bất quá nơi nào phản kháng quá Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan dùng chân đè lại Sở Ngọc Ương chân, sau đó lại đem hắn tay cũng cùng nhau. Sở Ngọc Ương trong nháy mắt liền không động đậy được nữa. Trong miệng nha ô ô tưởng muốn nói chuyện, lại bị Triệu Hình Đoan bắt được đầu lưỡi dùng sức mút vào, suýt chút nữa đem hắn linh hồn nhỏ bé đều hút ra đến. Đoan Vương gia kỹ thuật hôn quá lợi hại, Sở Ngọc Ương lập tức không chống đỡ được, thân thể toàn bộ đều mềm nhũn, không cần Triệu Hình Đoan cầm lấy hắn cũng một điểm sức đề kháng cũng không có. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương đôi môi hôn liền hồng liền sưng, lúc này mới chịu dừng tay. Hung tợn ghé vào lỗ tai hắn cắn một cái, nói, chờ trở về kinh thành lại cẩn thận trừng trị ngươi. Sở Ngọc Ương thở hổn hển đến nửa ngày khí, phản ứng lại nhảy chân nói, vậy ta không trở lại kinh thành rồi. Triệu Hình Đoan cười nhẹ một tiếng, uy hiếp nói, làm sao? Nhượng ta hiện tại sẽ làm ngươi. Sở Ngọc Ương trừng mắt, nói, Đoan Nhi ngươi thay đổi. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, trước đây ngươi rõ ràng là một đóa cao lĩnh chi hoa, hiện tại lại biến. Cái gì? Triệu Hình Đoan nắm cằm của hắn, để sát vào hắn hỏi. Ai nha? Sở Ngọc Ương lập tức không cốt khí đổi giọng, ôm cổ hắn lấy lòng cọ tới cọ lui, nói, bây giờ trở nên càng đẹp mắt. Cũng may bởi vì Sở Ngọc Ương co được giãn được, Triệu Hình Đoan không có ở trên xe ngựa sẽ làm hắn. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực, cảm thấy được nguy hiểm thật. Buổi trưa tả hữu, bọn họ đã đến Sở Ngọc Ương trước đây ở qua địa phương. Sở Ngọc Ương là cái hàng nhái, hắn cái nào biết mình nơi ở thời điểm bộ dáng gì. Xuống xe ngựa nhìn lên, thoạt nhìn lại như cái nông gia đình. Tam hai gia đình tập hợp tại một chỗ, nghe đâu tối bên cạnh phòng ở chính là Sở Ngọc Ương. Ba gian phòng ở một vòng ly ba, trước phòng mặt còn có một khối nhỏ mà tính toán là trồng rau dùng, bất quá vào lúc này bên trong chẳng có cái gì cả. Sở Ngọc Ương sau nhà mặt liền là người khác ra địa phương, là một chỗ sân, bên trong khanh khách đát, liền nuôi cây liền nuôi vịt, nghe tới đặc biệt náo nhiệt. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, tuy rằng khu nhà nhỏ này thoạt nhìn có chút cũ nát, bất quá thoạt nhìn còn rất khá. Chính là, Sở Ngọc Ương quay đầu lại liếc nhìn sau lưng Triệu Hình Đoan, cảm thấy được Triệu Hình Đoan này áo liền quần cùng phía trước phòng nhỏ không một chút nào phối hợp. Triệu Hình Đoan đi tới, nói, vào xem, bên trong đã quét dọn sạch sẽ. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, sau đó cùng Triệu Hình Đoan đồng thời đẩy ra ly ba môn, đi vào trong tiểu viện, tiến vào ngay phía trước phòng nhỏ. Ba gian phòng nhỏ, phòng tránh trụ người, mặt bên là thả đồ vật, mặt khác một gian là nhà bếp. Đơn sơ là đơn sơ một chút, bất quá coi như ngay ngắn rõ ràng, lại bị đánh quét qua, khá là sạch sẽ. Sở Ngọc Ương ngồi ở tại bên giường, còn thân thủ vỗ vỗ, Triệu Hình Đoan cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi trước đây liền ở nơi này, một người. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, không hề trả lời. Hắn là thật không biết làm sao trả lời. Bất quá Triệu Hình Đoan cho là hắn tại thương cảm, cho nên cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nói, buổi trưa, ngươi trước đây chính mình làm cơm ăn, hiện tại không bằng cho ta làm nhất đốn. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương biểu thị chỉ có thể xào cơm thừa a. Sở Ngọc Ương bình tĩnh nói, không có đồ vật a. Trong phòng đã lâu không người ở, một hạt gạo cũng không có. Triệu Hình Đoan nói, người bên cạnh ra chắc là có đồ vật, không bằng quá khứ mua một ít. Sở Ngọc Ương khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy được tâm tính thiện lương nhét a. Triệu Hình Đoan nghĩ như thế nào ăn chính mình làm cơm đây. Hai người từ trong nhà đi ra, vòng tới mặt sau đi, liền thấy sát vách trong sân thật nhiều gà vịt, còn có một điều đại hoàng cẩu nhìn sân. Kia chó vàng lưng tròng kêu hai tiếng, cũng may đổi sợi xích sắt, cho nên căn bản chạy bộ lại đây. Chó vàng kêu hai tiếng, sau đó liền không gọi, thật giống nhận thức Sở Ngọc Ương giống nhau, trở nên yên tĩnh. Sở Ngọc Ương lập tức tuốt cánh tay kéo ống tay áo, nói, Đoan Nhi ngươi sang bên, loại này chuyện trộm gà trộm chó ta sở trường nhất, ngươi yên tâm đi, ta chính là hội người làm đại sự, sẽ không mặt trộm gà bắt chó việc nhỏ cũng làm không được. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nhìn hắn tràn đầy phấn khởi bộ dáng, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy ngươi đi chào hai con đến. Hắn nói xong liền hướng ở đi, chuẩn bị cùng nông hộ dùng bạc mua hai con. Gia đình kia nghe đến chó sủa liền đi ra, là cái chừng 30 tuổi tráng hán. Triệu Hình Đoan cầm nhất định bạc đi ra, muốn cùng hắn mua gà vịt. Nam nhân trường đến liền thật thà chất phác, nhìn thấy bạc cao hứng vô cùng. Hắn này một vòng gà vịt cũng không giá trị cái giá này, nói, ta giúp ngươi thiêu vài con tốt đẹp. Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, nói, tự chúng ta thiêu là đến nơi. Nam nhân kia cũng nhìn thấy đã có người tại chọn, cười hắc hắc nói, tiểu huynh đệ kia chọn có thể quá nhỏ, rút mau không đủ nhét kẻ răng. Sở Ngọc Ương thật cao hứng bắt được một cái nhỏ kê tử cùng một cái nhỏ con vịt, đều là bàn tay lớn bằng, thoạt nhìn đặc biệt manh. Hắn một bên chảo còn vừa trong miệng hát lên, bất quá chỉ có nhiều lần một câu, nghe được đầu người đều lớn rồi. Tay trái một con gà tay phải một cái vịt, tay trái một con gà tay phải một cái vịt, tay trái một con gà tay phải một cái vịt. Triệu Hình Đoan. Đoan Vương gia cảm thấy được Sở Ngọc Ương thoạt nhìn kỳ thực không đói bụng. Ai? Đây không phải là Sở tiên sinh à? Tráng hán kia bỗng nhiên vỗ tay một cái, cao hứng liền chạy tới. Sở Ngọc Ương chính cầm lấy hắn tỉ mỉ chọn lựa hảo manh kê manh vịt, kết quả một tên tráng hán vọt tới, hưng phấn bắt được hắn tay. Sở Ngọc Ương trong tay con gà con tiểu vịt liền nhân cơ hội trốn, trên đất uốn éo cái mông chạy xa, động tác còn thật mau. Sở Ngọc Ương. Sở tiên sinh a, ngươi trở lại rồi a. Tráng hán nhiệt tình nói. Sở Ngọc Ương có thể không quen biết người trước mắt, bất quá xem bộ dáng là trước kia hàng xóm, hắn cứng ngắc cười cười. Tráng hán nói, Sở tiên sinh mặc đẹp mắt như vậy, xem ra là phát đạt a. Đúng rồi, Sở tiên sinh, ngươi lúc gần đi chờ đợi đạt ở nhà ta vali, còn muốn sao? Làm sao bên trong còn có cái mỹ nhân đồ a? Khiến người liếc nhìn quái ngượng ngùng, vợ ta nhìn thấy, còn tưởng rằng là ta giấu, suýt chút nữa đánh với ta lên. A, Sở Ngọc Ương đầu óc mơ hồ, chỉ lo Triệu Hình Đoan nhìn ra đầu mối, nói, cái này. Tráng hán nói, ngươi chờ a, ta cho ngươi đi lấy đến. Sở Ngọc Ương miệng còn dương, tráng hán bỏ chạy trở lại cho hắn lấy đồ vật đi. Không nhiều một hồi, tráng hán liền ôm ra một cái rách dưới vali, đưa cho Sở Ngọc Ương nói, Sở tiên sinh, ngươi muốn là muốn ăn gà vịt, ta cho ngươi chọn xong, cứ việc cầm đi ăn. Tráng hán quá nhiệt tình, không chỉ là gà vịt, còn lấy thật là nhiều mới mẻ cải xanh cùng thịt muối làm cho bọn họ, nhét vào một đống lớn, Sở Ngọc Ương đều phải ôm không được. Cuối cùng Triệu Hình Đoan giúp Sở Ngọc Ương ôm đồ vật, sau đó Sở Ngọc Ương liền tay trái một con gà tay phải một vịt, được đền bù mong muốn chọn hai con manh manh con gà con tiểu vịt trở lại. Bất quá này vừa nhìn liền không phải là ăn, mà là phải nuôi chơi. Sở Ngọc Ương trở về nhà bên trong, liền đem con gà con tiểu vịt đặt lên giường, vui vẻ đùa với chính mình tân lấy được sủng vật, đem Triệu Hình Đoan cấp hoàn toàn không thấy. Triệu Hình Đoan khá là bất đắc dĩ, mắt thấy buổi trưa trải qua, bọn họ vẫn không có cơm ăn, Đoan Vương gia không thể làm gì khác hơn là tự mình tuốt cánh tay kéo ống tay áo, chuẩn bị làm nhất đốn bữa trưa thử xem. Nhà bếp liền ở bên cạnh, bên trong đồ vật vẫn là đầy đủ hết, hơn nữa mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, nhóm lửa làm cơm không khó lắm. Đoan Vương ra đem món ăn rửa một chút, sau đó vèo vèo vèo vài tiếng, dao phay bị hắn đùa giỡn hoa cả mắt, rửa sạch món ăn trong nháy mắt liền biến thành món ăn ti, độ lớn tuyệt đối giống nhau giống nhau. Sau đó Đoan Vương ra có đem thịt muối làm cấp cắt, trong phòng mới mẻ gà vịt nhất định là không thể ăn, Sở Ngọc Ương còn không có chơi đủ, cũng may còn có thịt muối làm có thể ăn. Đoan Vương ra sẽ không làm cơm, thế nhưng tốt xấu nhìn quá, cẩn thận liền không làm được, tùy tiện nấu một chút cảm thấy được chính mình vẫn là hội. Hắn liền đem thịt muối làm cắt gọn, hợp món ăn đồng thời ném tới trong nồi đi, bỏ thêm thủy liền bắt đầu luộc. Đại hỏa một luộc, nghe mùi vị dĩ nhiên phi thường hương, chỉ chốc lát sau một đại nồi nước liền biến thành màu nhũ bạch, nhìn quả thực sắc hương vị đầy đủ. Cơm tẻ là không cần nấu, tráng hán cho một sọt, rổ bánh mì loại lớn, món chính thêm này một nồi cuồn cuộn thủy thủy, cũng có thể tạm tạm ăn một bữa. Sở Ngọc Ương chơi đủ rồi con gà con tiểu vịt, lúc này mới nhớ tới đến chuyện ăn cơm, hắn ra cửa đã nghe đến hương vị, nhất thời thèm ăn ngụm nước tí tách, chạy tới nhìn lên, đôi mắt đều trợn to, nói, Đoan Nhi, tài nấu nướng của ngươi lại lốt như vậy. Triệu Hình Đoan khóe miệng thoáng câu lên, bình tĩnh nói, lần thứ nhất làm. Sở Ngọc Ương chân chó nói, lần thứ nhất cứ như vậy hảo, Đoan Nhi quả thực không thể đo lường a. Triệu Hình Đoan đem một nồi nước chống được, sau đó bưng đến trong phòng trên bàn, lại đem bánh mì loại lớn đặt ở trong cái mâm cũng cầm tới. Sở Ngọc Ương không kịp chờ đợi đặt mông ngồi xuống, sau đó cấp chính mình múc một chén canh, xanh mượt món ăn thoạt nhìn rất đẹp, không hổ là không ô nhiễm môi trường tinh khiết thiên nhiên, còn có thịt muối làm, đun sôi sau óng ánh long lanh, nhìn lên liền biết ăn thật ngon. Sở Ngọc Ương không thể chờ đợi được nữa, bưng chén lên liền uống một hớp lớn thang, một đại khẩu thang tiến vào miệng, Sở Ngọc Ương trên mặt biểu tình liền vặn vẹo, thật sự là không nuốt trôi, thế nhưng phun ra cũng không tiện. Cuối cùng Sở Ngọc Ương nhắm mắt lại, tráng sĩ chặt tay nuốt xuống một cái thang, thật nhanh đem một cái bánh mì loại lớn tất cả đều gặm xong. Làm sao vậy? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương suýt chút nữa khóc, nói, quá mặn, Đoan Nhi. Mặn. Triệu Hình Đoan sững sờ, hậu chi hậu giác nói, quên thả đồ gia vị. Cái gì? Sở Ngọc Ương nói, nguyên lai ngươi không thả đồ gia vị cứ như vậy mặn. Triệu Hình Đoan lần thứ nhất làm cơm, hảo cảm thấy được bớt làm điểm gì, nguyên lai là quên mất thả đồ gia vị. Chính hắn đều không thả đồ gia vị, làm sao sẽ mặn? Triệu Hình Đoan không tin, dùng cái môi múc một cái thang, rất bình tĩnh uống vào, thấu thấu cổ họng, nói, vẫn được. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương hướng nhà bếp chạy một chuyến, liền thấy còn sót lại một nửa thịt muối làm, nhất thời cái gì đều hiểu. Này thịt muối làm là tráng hán nhà mình ướp muối, thịt ba chỉ, giỏi, nhìn là tốt rồi. Bên ngoài xoa dày đặc đại thô muối, vì phòng ngừa thịt biến chất, cho nên thô muối đặc biệt nhiều, có thể khu xuống dưới một đại tầng. Loại này ướp muối thịt vốn là rất mặn, ăn thời điểm nhất định muốn rửa đi phía ngoài thô muối, sau đó sẽ phao ngâm vào muối phân mới có thể ăn. Bất quá Triệu Hình Đoan không biết, trực tiếp cắt, liền ném vào trong nồi luộc. Một điểm muối hạt nhân đều không có lãng phí, tất cả đều tiến vào thang bên trong. Cuối cùng hai người ăn bánh mì loại lớn, liền một bát dưa muối thang liền thích hợp ăn. Sở Ngọc Ương ăn cơm xong, mới nhớ tới tráng hán cho hắn kia một cái dương đồ vật, cũng không biết là cái gì, ba ly rách dưới, cũng không phải rất nặng cảm giác. Vở y không có khóa lại, Sở Ngọc Ương đem mở dương ra, bên trong liền mấy thứ đồ, liếc mắt một cái có thể tất cả đều nhìn thấy. Một phong thư, một tấm bảng, còn có một quyển cuộn tranh. Sở Ngọc Ương trước tiên đem tiểu nhãn hiệu cầm lên, thoạt nhìn như là lệnh bài, bất quá có chút cũ nát, hẳn là có tuổi rồi, mặt trên có chút đen xì. Sở Ngọc Ương tỉ mỉ nhìn lên, dĩ nhiên là vết máu ngấm vào trong khe hở, đã sớm đọng lại, hẳn là thật lâu trước kia. Nhãn hiệu ngược lại, mặt trên có khắc một cái sở chữ. Triệu Hình Đoan lơ đãng liếc mắt nhìn, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Hắn đi tới, nói, cho ta nhìn một chút. Sở Ngọc Ương vẫn cho hắn. Triệu Hình Đoan lập tức lông mi dài nhíu chặt, nói, đây là ngươi nơi nào lấy được? Sở Ngọc Ương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không nghĩ ra lời giải thích đến, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói. Không biết, Triệu Hình Đoan nói, đây là Sở tướng quân lệnh bài. Cái nào Sở tướng quân? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan nói, 10 năm trước Hạo Vương mưu phản, Sở tướng quân vốn là phụng mệnh đi trấn áp, bất quá truyền thuyết cuối cùng làm phản nương nhờ vào Hạo Vương, cuối cùng Hạo Vương thất bại, Sở tướng quân tung tích không rõ, nghe nói là chết rồi. Sở Ngọc Ương tâm lý hừng hực dạo dực, tâm nói mình nơi này tại sao có thể có như thế một tấm lệnh bài. Trong đầu hắn mãnh chuyển, nghĩ thầm tất cả mọi người họ Sở, sẽ không như vậy đúng dịp là thân thích chứ. Sở Ngọc Ương lại đem cuộn tranh mở ra, bên trong vẽ là một cái mỹ nhân, xuyên màu xanh nhạt la quần, thoạt nhìn rất đẹp, cũng là 17-18 tuổi dáng dấp, xinh đẹp khả nhân vĩ thoát tính trẻ con. Vẽ lên không có viết vẽ là ai, cũng không có ký tên, bất quá có thời gian, là 20 năm trước một tấm họa, họa thượng người khá quen. Triệu Hình Đoan nói, ngươi nhận thức? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, nói, không nhớ ra được đã gặp nhau ở nơi nào. Sở Ngọc Ương cuối cùng đem tin mở ra, bên trong không có mấy cái chữ, bất quá nhượng hai người nhìn đến đều là lấy làm kinh hãi. Trong thư viết cái người kia liền tại thập lục vệ phủ bên trong, nhượng Sở Ngọc Ương mau mau rời đi kinh thành, chậm trễ giả e sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Thập lục vệ phủ. Triệu Hình Đoan theo bản năng cảm thấy được, thập lục vệ phủ quả nhiên là một cái chỗ mấu chốt, rất nhiều việc tất cả đều chỉ về thập lục vệ phủ. Sở Ngọc Ương không có ký ức của nguyên chủ, trong mắt đều là mê man. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn, thậm chí có ký tên, này vừa nhìn càng là khiếp sợ không thôi, nói là Tề đại nhân cho ngươi viết tin. Sở Ngọc Ương cũng không quen biết cái gì Tề đại nhân, nhất thời cảm thấy được nhức đầu muốn chết. Mình bây giờ quả thực liền muốn làm lộ. Triệu Hình Đoan thấy hắn một mặt xoắn xuýt, cũng không nói, hỏi, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương dạ nửa ngày, nói, kỳ thực, lúc trước ta gặp bất ngờ, đầu bị thương, cho nên trước đây có một số việc không nhớ rõ. Sứt xẻo lời giải thích, Sở Ngọc Ương thấp thỏm bất an trong lòng, cảm thấy được Triệu Hình Đoan cảm thấy được sẽ không tin tưởng hắn cách nói này. Triệu Hình Đoan vỗ vỗ hắn bờ vai, nói, không sao, biệt ép mình. A, Sở Ngọc Ương trợn tròn mắt, há to mồm nhìn hắn. Triệu Hình Đoan nói, nguyên lai là bởi vì này dạng, bằng không. Cái gì? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan chưa từng thấy Sở Ngọc Ương trước, toàn bộ nghe là Sở Ngọc Ương làm sao đại trí giả ngu, làm sao bụng đầy kinh luân, gặp mặt thực sự khiến người không thể tin được, hắn chính là trong truyền thuyết Sở tiên sinh. Triệu Hình Đoan vừa mới bắt đầu không rõ, bây giờ nghe Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, có loại bừng tỉnh rộng rãi cảm giác, nguyên lai là Sở Ngọc Ương mất trí nhớ. Triệu Hình Đoan ôm hắn bờ vai, cúi đầu hôn đôi môi hắn, nói, ngươi bây giờ ta cũng yêu thích. Sở Ngọc Ương hiện tại hảo tưởng mạnh mẽ cắn chặt Triệu Hình Đoan đôi môi a, nói, cái gì gọi là cũng yêu thích, rõ ràng phải nói chỉ thích. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, chỉ thích. Sở Ngọc Ương náo loạn cái đỏ thẫm mặt, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sở Ngọc Ương hỏi, cái này Tề đại nhân là ai a? Triệu Hình Đoan nói, là cha ta Hoàng Thái Phó. A, Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, nghe tới rất lợi hại. Triệu Hình Đoan nói, hắn rời đi kinh thành đã rất nhiều năm, không nghĩ tới dĩ nhiên viết quá tin cho ngươi. Phong thư này bên trong nhắc tới thập lục vệ phủ, ta cảm thấy được rất khả nghi, có lẽ Tề đại nhân biết đến nội tình gì, ta nghĩ đi tìm một chuyến Tề đại nhân. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, ngươi nói có đạo lý. Triệu Hình Đoan nói, vậy ta viết một phong thư, cùng bệ hạ nói rõ tình huống, chúng ta liền đi tìm Tề đại nhân thôi. Sở Ngọc Ương gật đầu. Hai người không có ở trong phòng nhỏ ở thêm, lúc chạng vạng liền rời đi, đến trong thành Tửu lâu đi đại ăn một bữa, sau đó tìm khách sạn ở lại, chuẩn bị hỏi thăm được Tề đại nhân trụ sở liền đi bái phòng. Triệu Hình Đoan người đi hỏi thăm, ngược lại là không lời nói thời gian bao lâu, thế nhưng mang tới tin tức không thể xem như là tin tức tốt. Tề đại nhân tuổi tác đã cao, đã qua thời điểm. Bây giờ Tề gia là hắn tôn tử đương gia làm chủ, tam tháng trước mới vừa cưới thê tử. Triệu Hình Đoan nói, chuyến này vẫn là muốn đi, ta không thể bỏ qua một chút dấu vết. Tuy rằng có thể là phí công, bất quá Sở Ngọc Ương cũng đồng ý đi một chuyến. Sở Ngọc Ương là muốn khắp nơi đi chơi đùa giỡn, không nghĩ sớm như vậy hồi đi đến kinh thành. Hai người một con ngựa, Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương, liền hướng Tề gia chạy đi. Này Tề đại nhân là Tiên Hoàng Thái Phó, tuy rằng sớm đã từ quan, bất quá danh vọng rất lớn. Hắn từ quan sau liền ẩn cư, chỗ ở cách kinh thành có chút xa, tại Giang Nam một vùng, tự nhiên cách Nam Hoành cũng liền không gần rồi. Hai người một đường hướng Giang Nam đi, bên kia tương đối ấm không ít. Tề gia tại địa phương rất tốt hỏi thăm, là danh môn vọng tộc, gia đinh thịnh vượng, nghe đâu Tề thiếu gia cha mẹ qua đời sớm, là Tề đại nhân một tay nuôi nấng, tài hoa hơn người hơn nữa dáng vẻ đường đường. Tề thiếu gia không có lại đi khảo thủ công danh, vẫn luôn ở nhà thôn quê. Tề gia chủ yếu là làm ăn mưu sinh, xa gần đều biết Tề thiếu gia là cái người lương thiện, Mạnh Thường Quân. Tề thiếu gia tài hoa phi phàm, có lúc hội mời một ít khách nhân đến nhà làm khách, làm một ít lưu thủy khúc thương các loại tụ hội vân vân. Năm ngoái năm trước thời điểm, Tề thiếu gia làm ăn trở về trên đường cứu một cô gái, nghe nói thiếu nữ đẹp như thiên tiên, hơn nữa học rộng tài cao. Tề thiếu gia cùng nàng ở chung lâu, liền sinh ra tình cảm. 3 tháng trước, rốt cục cưới nữ tử xuất giá. Thiếu nữ không có người thân, Tề gia người vốn là không muốn, cảm thấy được cũng không môn đăng hộ đối. Bất quá Tề thiếu gia kiên trì, cuối cùng hôn sự này vẫn là xong rồi. Cô gái kia xác thực học rộng tài cao, không chỉ có cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hơn nữa còn hội kinh thương, trợ giúp Tề thiếu gia quản lý cửa hàng đều ngay ngắn rõ ràng. Bởi vậy, Tề gia người tuy rằng ngoài miệng nói không được cái gì, nhưng là tâm lý càng không thích nàng. Nàng một người ngoài, vẫn là nữ tử, so với Tề gia nam nhân khác cũng có thể làm sao sẽ nhận người yêu thích.